Giả cán bộ, chương 308-02, góc chuyện audio.com, thời điểm Dương Tử Hiên trở lại văn phòng, đằng sau lập tức có một người phụ nữ theo vào, đúng là Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân đồng chí, chị tìm tôi có chuyện gì không? Dương Tử Hiên có chút không kiên nhẫn nói. Tống Tiểu Xuân nhìn thấy mặt mũi Dương Tử Hiên tràn đầy vẻ không vui, trong nội tâm có chút chột dạ, xấu hổ nói. Là như vậy, con gái của tôi, Tống Nai nhớ cuối tuần này tổ chức sinh nhật, không biết Dương Cục trưởng ngài có thể đến nhà của chúng tôi tham dự một chút hay không? Dương Tử Hiên nhíu mày lại, Tống Tiểu Xuân này thật đúng là nhờn chó chó liếm mặt rồi, mình cho nàng mấy lần sắc mặt tốt, nàng liền cho là mình không hiểu cách cự tuyệt. Chính mình rõ ràng đã nói nhẹ nhàng mấy lần, mình không có cảm giác gì đối với Tống Nai nhỡ, không nghĩ. Đến Tống Tiểu Xuân này lại vẫn dồn hết sức lực đề cử con gái của nàng ở trước mặt mình như vậy. Thực xin lỗi, tôi không rảnh, mời chị trở về đi. Sắc mặt Dương Tử Hiên lập tức lạnh như băng. Tống Tiểu Xuân xem xét Dương Tử Hiên sắc mặt không đúng, liền trong lòng phát lạnh, trên trán nhất thời đều là đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Quá lỗ mãng rồi, chính mình thật sự là quá lỗ mãng rồi, không biết lần này có thể làm cho Dương Cục trưởng triệt để phản cảm đối với mình hay không? Tống Tiểu Xuân cũng là người lắt léo lăn lộn cơ quan vài chục năm, tuy một mực không bò được lên, đến bây giờ vẫn chưa thể giải quyết đãi ngộ chính khoa, nhưng nàng đúng là một người rất cơ linh, mấy ngày nay đều một mực chú ý tình huống của Dương Tử Hiên bên trong ban kỷ luật thanh tra. Mấy ngày nay, nàng cũng loáng thoáng biết rõ tuy. Dương Tử Hiên đến ban kỷ luật thanh tra không lâu, nhưng đã là người chủ đạo nhiều bản án lớn, thường hay ra ra vào vào văn phòng bí thư Trương Luân. Nếu như chọc giận nhân vật như vậy, muốn bóp chết Tống Tiểu Xuân nàng, sợ rằng đó chỉ là chuyện một câu nói. Tống Tiểu Xuân càng nghĩ càng sợ, ngây người đứng tại trước bàn làm việc Dương Tử Hiên, vẫn không nhúc nhích, không biết kế tiếp Dương Tử Hiên có thể giận chó đánh mèo, đánh lên trên người mình hay không. Tống Tiểu Xuân đồng chí, chị định một mực đứng ở chỗ này sao? Dương Tử Hiên đương nhiên không biết, mình chỉ biến đổi sắc mặt một chút liền dọa cho Tống Tiểu Xuân sợ tới mức lo lắng. Tống Tiểu Xuân lập tức lắp bắp nói. Dương sở tôi lập tức đi ra ngoài, không quấy rầy ngài công tác nữa. Nói xong, vội vàng hoảng hốt chạy bừa quay đầu rời đi, bởi. Vì tâm trạng hoảng hốt, phịch một tiếng đã đập lên trên cửa văn phòng, ngã sõng xoài xuống đất rồi. Tống Tiểu Xuân không dám nhìn biểu lộ của Dương Tử Hiên, không nói một lời, vội vàng đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Dương Tử Hiên nhìn thấy, liền biết là mình vừa hù dọa Tống Tiểu Xuân phát sợ rồi, ngẫm lại, một quả phụ như vậy, nuôi một đứa con gái lớn lên cũng không dễ dàng, trong lòng thầm động lòng trắc ẩn, liền gọi Tống Tiểu Xuân lại, nói. Tiểu Xuân đồng chí, chị không phải nói nữa. Như vậy đi, chị cứ để thiệp mời yến hội sinh nhật con gái của chị lại, nếu như cuối tuần tôi không có chuyện gì khác tôi sẽ đi một chút. Dương Tử Hiên lên tiếng nói. Ngay từ đầu Tống Tiểu Xuân còn cho là mình là nghe lầm, nhưng lúc sau, xác định mình không nghe lầm, mới quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy tươi cười cẩn thận. Từng ly từng tí đặt thiệp mời lên trên mặt bàn Dương Tử Hiên, nói. Dương Cục trưởng, nếu như ngài có thể tới, thật đúng là vẻ vang cho chúng tôi. Dương Tử Hiên chẳng muốn nói chuyện phiếm cùng nàng, Tống Tiểu Xuân cũng bị Dương Tử Hiên dọa cho sợ một lần, không dám tự tìm mất mặt nữa, cúi thấp eo rời đi. Hứa Chí Văn bị tiểu tổ thẩm tra an bài tại lầu 3 nhà khách tỉnh ủy. Diện tích nhà khách tỉnh rất lớn, có hòn non bộ nước chảy, sở hữu 3 tòa nhà lầu, một tòa trong đó là dành cho đảng ủy cơ quan chính phủ chuyên dụng, đã từng coi như là nơi chiêu đãi cao cấp nhất thành phố Từ Kim, nhưng mấy năm này, bởi vì các khách sạn cao cấp phát triển nhanh chóng, nhà khách tỉnh ủy đã sớm biến thành nơi tiếp đãi thứ hai. Nhưng bởi vì có bối cảnh chính phủ thanh danh ở thành phố Từ Kim vẫn rất lớn, hai tòa nhà cởi mở đối ngoại. Với dân chúng bình thường, đều cực kỳ náo nhiệt, ban kỷ luật thanh tra tỉnh trực tiếp lấy một tầng lầu trong đó, làm địa điểm nói chuyện cấm người khác tiến vào. Muốn thẩm tra Hứa Chí Văn, quan viên cấp phó sở quyền trọng như vậy, đương nhiên phải có Trần Tây Chữ tự mình đến. Trần Tây Chữ có chút buồn rầu ngồi xuống, cô ta đã nhiều lần tiến hành nói chuyện với Hứa Chí Văn, nhưng Hứa Chí Văn kiên quyết một chữ cũng không nói, lại cứ vểnh chân lên bắt chéo ngồi trên ghế, vẻ mặt khinh thường nhìn tổ nói chuyện ba người. Hứa Chí Văn, Tổng Giám đốc Trung tâm đo vẽ bản đồ tỉnh thành mất tích bí ẩn, có quan hệ gì đến anh không? Trần Tây Chữ bình tĩnh hỏi, khóe miệng Hứa Chí Văn hiện lên một nụ cười lạnh, nói. Tôi cự tuyệt trả lời, tôi muốn gặp Dương Tử Hiên. Hỏi lại anh lần nữa, Lưu Thiên Phương và anh, đến. Tột cùng là có quan hệ thế nào? Trần Tây Chữ vỗ vỗ cái bàn nói. Hứa Chí Văn vẫn chỉ cười lạnh, nói. Tôi muốn gặp Dương Tử Hiên, trước khi nhìn thấy Dương Tử Hiên, một chữ tôi cũng sẽ không nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp phóng xé nát trang giấy ở trước mặt, vặn gãy bút ném lên trên mặt đất. Trần Tây Chữ mạnh mẽ đứng dậy, mặt đỏ lên quát. Hứa Chí Văn, anh không nên quá phận, căn cứ vào những chứng cứ hiện tại chúng tôi đang nắm giữ, hoàn toàn có thể thông báo cơ quan tư pháp tiến hành ra lệnh bắt anh, giam anh 3 năm 5 năm là chuyện rất bình thường. Hứa Chí Văn cười cười, nói. Thì sao nào, Trần Tây Chữ cảm thấy vô lực, nàng đã thẩm tra không ít người, thẩm tra thủ đoạn của nàng cũng không thiếu, nhưng Hứa Chí Văn này giống như là một con đỉa, không chịu nhả ra lời nào. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Trần Tây Chữ ngồi xuống lần nữa, chậm rãi hỏi. Con người Hứa Chí Văn đào đào một vòng, cười cười nói. Tôi đã sớm nói, trước khi nhìn thấy Dương Tử Hiên, một chữ tôi cũng sẽ không nói, cũng sẽ không viết cái gì, càng không bàn giao cái gì hết. Tôi khuyên chị, đừng lãng phí tâm cơ nữa, chị vẫn chưa phải là đối thủ của tôi, hay là cứ tìm Dương Tử Hiên đến đi, tôi muốn một mình đối thoại cùng hắn. Trần Tây Chữ một lần nữa bị Hứa Chí Văn kích thích đến mức sắp hộc máu, cả người đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của anh. Trần Tây Chữ bấm điện thoại Dương Tử Hiên, nói rất nhanh. Dương Sở, Hứa Chí Văn kiên quyết muốn gặp mặt ngài, bằng không thì hắn sẽ không chịu mở miệng. Dương Tử Hiên nói một câu biết rồi, liền đi tới chỗ này, Trần Tây Chữ hướng về phía hắn, báo cáo tình. Huống trước kia một tí, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nhìn Hứa Chí Văn, cười nói. Anh thật đúng là rất để mắt đến tôi đấy. Hứa Chí Văn hắc hắc cười lạnh một tiếng, không tiếp câu chuyện của Dương Tử Hiên, mà là nhìn vài người Trần Tây Chữ, nói. Các người đi ra ngoài đi, tôi muốn tự mình từ từ đối thoại cùng Dương Cục trưởng. Mấy người Trần Tây Chữ nhìn Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên gật gật đầu, tất cả liền đi ra ngoài. Trong phòng nhỏ, giờ phút này chỉ còn lại Dương Tử Hiên và Hứa Chí Văn. Hứa Chí Văn đột nhiên đứng lên, muốn nắm chặt cổ áo Dương Tử Hiên cười một tiếng lạnh lùng, giơ cánh tay lên, bắt lấy tay Hứa Chí Văn, hung hăng hất lên, sức lực tay hắn vô cùng lớn, trực tiếp đánh cho Hứa Chí Văn đập đến góc tường, ngã gục xuống đất. Cậu là tên khốn kiếp, tại sao cậu không? Chết đi, Hứa Chí Văn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trong mắt đều là lửa giận nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên. Cậu thua cô gái tôi đưa, nhưng vẫn tiếp tục điều tra tôi muốn đưa tin tức tố cáo cậu, đồ bại hoại. Hứa Chí Văn chỉ vào mũi Dương Tử Hiên rồi nói. Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh, không tiếp tục động thủ. Hắn biết lực tay mình cực kỳ lớn, thật sự đánh cho Hứa Chí Văn bị thương, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị Hứa Chí Văn cắn ngược lại một cái. Cách chương.